The Gamer Hệ Thống, chương 377, Hong Kong, gocchuyenaudio.com. Wow, cái thứ này bay được thật này. Các cô gái nhìn qua cửa sổ máy bay và thấy những đám mây trắng to lớn đang lơ lửng trên bầu trời sao một cục sắt nặng hàng trăm tấn thế này lại có thể bay được nhỉ? Đây là lần đầu các cô gái được đi máy bay nên cực kỳ háo hức, mặc dù nói các yêu quái đang cố gắng hòa nhập với thế giới con người nhưng thật sự là không có nhiều yêu quái hiểu hết về nền khoa học kỹ thuật của con người. Trên máy bay của Hoàng gia có đầy đủ các tiện nghi như quầy bar, dàn karaoke, máy chiếu phim. Bọn họ có thể thoải mái mà vui chơi trong thời gian bay từ Nhật Bản tới Hong Kong. Chuyến bay này mất tổng cộng là 5 tiếng nên lúc tới nơi mọi người cũng đã có chút mệt mỏi. Khác với cốt truyện thì Kiria cùng với Hokuto đã chết dưới tay hắn nên việc máy bay bị con yêu quái Gremlin gặm nát là không hề xảy ra. Họ hạ cánh an toàn tại địa điểm hạ cánh tư nhân của Hoàng gia. Lúc xuống sân bay thì đã có sẵn xe limousine của Hoàng gia chờ sẵn ở đó rồi. Chiếc limousine đưa bọn hắn tới biệt thự của Hoàng gia ở trên núi. Biệt thự của Hoàng gia còn có diện tích rộng hơn cả khuôn viên học viện yokai của bọn hắn nữa kìa. Bên trong biệt thự được trang trí một cách cực kỳ sang trọng, những bức tranh chữ, cổ vật quý giá được bày ở đại sảnh để tăng thêm phần giá trị của nơi này. Chào mừng mọi người đến với biệt thự của Hoàng gia, Fan Fan nói hãy tự nhiên nhé, cứ coi đây là nhà mình đi. Bọn hắn vừa bước vào trong phòng thì một tiếng hò reo liền vang lên, một quả cầu giữa đại sảnh được mở ra và phun ra đầy hoa giấy, rất đông người từ trong nhà đi ra đại sảnh. Chào mừng đến với Hoàng gia, một giọng nói vang lên kèm theo tiếng vỗ tay của những người mặc vest đen đứng trên cầu thang. Từ đằng sau họ có hai người đi tới phía trước, trong đó một người là một cô gái rất xinh đẹp mặc một bọi sườn xám, tóc được búi thành hai búi trên đầu, tay cầm một cây quạt xếp bằng lông và phe phẩy. Người còn lại thì là một người đàn ông trung niên mặc một bộ đồ đen trên mặt có những vết sẹo chằng chịt trông rất dữ tợn. Un Fei Feng LV75, Hoàng Phi Hồng. Un Ten Ten LV80, Hoàng Điềm Điềm. Hai người này chính là cha mẹ của Fan Fan và Jin Jin, và cũng là người đứng đầu của Hoàng gia hiện tại. Bọn ta đã chờ chàng rể của Hoàng gia lâu lắm rồi, hãy mau tới đây nào, Fei Feng nói. Hắn cùng mọi người đi lại gần Fei Feng và Ten Ten. Xin chào, chắc ông là Un Fei Feng, gia chủ của Hoàng gia, rồi hắn đưa tay ra và nói. Đúng vậy, ta chính là Un Fei Feng. Fei Feng cũng đưa tay ra bắt tay hắn và cười lớn, ta đã nghe Fan Fan kể về cậu rất nhiều. Tính cách của Fei Feng quả thật rất hào sảng và hiếu khách, ông ta cảm thấy rất vừa ý với người con rể này. Có điều trong lúc đáp lại tấm thịnh tình của Fei Feng thì hắn vẫn lén lút quan sát Ten Ten. Với Byakugan của hắn thì Ten Ten chẳng khác nào khỏa thân trước mặt hắn, hắn đã nhìn thấy rõ mồn một từng chi tiết trên cơ thể của Ten Ten rồi. Ông chủ nhà họ Hoàng thật là đáng thương, bản thân mình đón tiếp đứa con rể này một cách nồng nhiệt nhưng hắn thì lại đang nghĩ cách để cướp lấy vợ của ông ta. Cũng không thể trách Fei Feng hay bất cứ ai được, việc này chỉ có thể trách thằng tác giả đã tạo nên một thằng nhân vật chính khốn nạn như vậy mà thôi. Lúc này ở trước mặt hắn đang là một lão khọm già mặt mũi sưng vù quỳ gối dưới đất. Thành thật xin lỗi, tôi không dám nữa đâu ông già này dưng. gocchuyenaudio.com, dưng nước mắt nói, Tuhu Phu 2 LV93, lão già khú đế đang quỳ dưới sàn nhà này chính là người đứng đầu Hoàng gia và là ông tổ ba đời của Fan Fan. Xuất hiện trước mặt bọn hắn dưới hình dạng của một ông cụ khốt, Tuhu Phu 2 lập tức làm hình tượng một trong tam đại ma vương trong mắt mấy người Mocha vỡ vụn ra khi yêu cầu mấy cô gái mặc bộ bikini ra hồ để cosplay nhân vật Loom Invader. Sau đó lão già otaku mất nết này bị hắn cho một trận và bắt quỳ xuống xin lỗi. Ở trong hình dạng của lão già thế này thì Tuhu Phu 2 có sức mạnh kém xa hắn nên khi bị hắn đánh thì hoàn toàn không thể phản kháng được. Thằng nhóc không biết thương yêu người già gì cả, Tuhu Phu 2 lẩm bẩm. Cái gì hả, hắn lườm Tuhu Phu 2 một cái khiến cho lão ta sợ rúm gió. À không có gì đâu, tôi nói là tôi đã chừa rồi, Tuhu Phu 2 xua tay. Mấy người của Hoàng gia thấy ông cố nội của mình bị hắn cho ăn đòn nhưng vẫn không hề can thiệp vào vì họ đã quá rõ cái tính nết của Tuhu Phu 2 rồi. Bình thường khi ở nhà cũng có không ít lần Tuhu Phu 2 bị Ten Ten dạy dỗ vì những tội tương tự như vậy nên họ đã quen với cảnh này rồi. Sau bữa tối bọn hắn được dẫn tới phòng ngủ của mình và chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi. Gần đêm, lúc mà mọi người trong gia đình họ Hoàng đã đi nghỉ ngơi và chỉ còn những người thuộc hạ của Fei Feng đi xung quanh ngôi biệt thự để bảo vệ an ninh. Kttt, một loạt những tiếng phanh của bánh xe vang vọng trong bầu trời đêm yên tĩnh khiến cho mọi người tỉnh giấc. Hắn mở mắt ra và nghe thấy ngoài cửa là những tiếng động ồn ào của đám thuộc hạ. Hắn rời giường và đi ra ngoài cửa thì nhìn thấy một vài tên thuộc hạ của Phây Phong đang hớt ha hớt hải chạy trong hành lang thì tóm một tên lại và hỏi. Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Là Miêu gia, bọn chúng kéo người tới đây rồi. Nói xong tên này cũng vội vã nhằm hướng nhà chính mà chạy đi để tập hợp với những người khác. Có chuyện gì vậy Sukun? Ở trong phòng những cô gái đang nằm ngủ trên giường thì bị những tiếng ồn ào đánh thức. Không có chuyện gì đâu, mọi người cứ ngủ tiếp đi, để anh đi xem thế nào, hắn nói. Sau đó hắn mặc quần áo vào rồi đi về hướng nhà chính của biệt thự. Vừa mới tới được đại sảnh của nhà chính thì hắn đã thấy được có hai đám người đang đứng đối diện với nhau và nhìn chằm chằm đối phương với vẻ mặt đầy sát khí. Ở giữa hai đám người này là hai người đang ngồi trên hai chiếc ghế gỗ đối diện với nhau. Hai người này, một người chính là Uôn Phây Phong, gia chủ của hoàng gia, và người kia thì có vẻ là một cô gái đang mặc một chiếc áo choàng với chiếc mũ trùm kín đầu. Susan Aco LV92. Vừa nhìn thì hắn đã nhận ra được cô gái này là ai, đây chính là chị cả trong số bốn chị em nhà Susan, là con riêng của Susan Isa và một người phụ nữ nào đó. Người phụ nữ đến từ Miêu gia, sao cô không nói gì đi? Ta cảm thấy chán cái bầu không khí yên lặng này rồi đấy, Phây Phong lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này. Ai ra, xin lỗi nha, do người phụ nữ mạnh nhất Miêu gia đang đứng ở kia nên tôi hơi căng thẳng đó mà. À cô đùa giỡn, đừng căng thẳng như vậy, hôm nay tôi tới đây không phải là để đánh nhau đâu. Nhìn thấy Uôn Ten Ten và Phây Phong vẫn nhìn mình với ánh mắt tràn đầy sự cảnh giác thì A cô nói tiếp. Tôi nghe nói có một cô bé tên là Acacia Mocha đã đến làm khách ở Hoàng gia. Chỉ cần các vị giao cô bé đó cho tôi thì chúng tôi sẽ lặng lẽ rút. Góc truyện audio.com, lui, cách chương.